Hello, chào mừng mọi người đã đến với channel của Annie. Bây giờ mình sẽ đọc tiếp tập 198 của Thiên Tài Nhi Tử và Mẫu Thân Phúc Hắc. Mong rằng mọi người sẽ có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện cũng như là đừng quên ấn đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất từ kênh của Annie nhé. Bây giờ thì bắt đầu. Tiệc cưới. Hiện trường tiệc cưới, những người đến từ Ngạo Thiên Đại Lục cùng với hai vợ chồng Vân Khê có một chút thân cận đều rối rít đến hiện trường. Bọn họ ở trong đó có Mộ Lão, Lam Mộ Hiền, còn có Tôn Tử cùng với cháu gái của Mộ Lão, còn có mọi người Dạ Hàn Tinh đến tự dạ ra. Mọi người đoàn tụ một đường, tâm tình của bọn họ ở Ngạo Thiên Đại Lục toàn bộ, chuyện phát sinh đã 2 năm qua, rối rít cảm thán. Thế sự biến đổi không do con người. Mộ Lão, nghe nói các người đừng ở Đan Học Viện, của Học Viện Vạn Hoàng, hiện tại rất là hùng hổ đi. Ở thật đại học viện này là số 1 không có số 2, danh tiếng có thể nói là hơn cả Đan Học Viện của Học Viện Thiên Long. Thực sự là đáng mừng rỡ. Dạ Cô Phong sảng lặng, cười cùng với Mộ Lão Hàn Huyên. Đúng là cùng đến từ một địa phương, hai người lúc đó tự nhiên lại càng thêm thân. Ê, nơi nào, đây đều là công lao của Vân Nương Tử. Nếu như không phải là nàng ấy ở đại hội luyện đan của Đan Minh vờ vét rất nhiều của cải và nhân tài, thì Đan Học Viện nơi nào mà phát triển nhanh chóng như vậy được. Mộ Lão vừa nói ở trong ngực tiện tay móc ra một ít bình đan dược, lại nói. Mau đến đây, đây là một chút ít lễ vật. Dạ gia chủ, nếu như mà không ghét bỏ thì về hãy nhận lấy đi. Hiện nay, Mộ Lão là người sẽ đưa đan dược, một mặt là vì kéo lại nhân tình, về mặt khác còn lại là vì chuyện tuyên truyền cho Đại học Viện, một thời một khắc là cũng không quên đi sự phát triển của Đan Đại học Viện. Dạ Cô Phong mở mắt bình sứ ra, một cỗ mùi thơm ngát xông vào trong mũi, hắn sợ hãi than thở. Đây là đan dược gì vậy? Lão Phu dường như là chưa từng nghe thấy qua. À, đây chính là đan dược mới nhất của Đan Học Viện ta, mới nghiên cứu để chế tạo ra đan dược cấp 7, vẫn còn chưa có lấy mệnh danh cho nó. Trước mắt vẫn còn đang ở trong giai đoạn thí nghiệm, nhưng mà hiệu quả của nó là còn so với những đan dược đồng cấp hơn rất nhiều. Ngài trước tiên hãy nếm thử một chút, tuyệt đối là hữu ích vô hại. Tất nhiên là hiệu quả rất tốt, nhớ cùng với thần bằng hữu Hảo Hảo mà đề cử một tiếng. Một câu cuối cùng là mục đích của lão khi đưa đan dược. Mộ Lão cười đến hiền lành, hoàn toàn đem Đan Học Viện chính là sản nghiệp của mình. Dạ Cô Phong là cũng không khách khí, đem đan dược cất lại xong, lại cười cười nói. Đan Học Viện là có Mộ Lão ngài, một cao thủ luyện đan như vậy, còn sợ rằng không thịnh vượng sao? Đi một chút, tiệc rượu cũng là rất nhanh sẽ bắt đầu. Chúng ta trước tiên phải nhập tọa, chút nữa rồi cặn kẽ hàn huyên một chút đan dược cùng với nhất đại học viện để xem người luyện chế như thế nào. Nhị lão cặp tay đi ra, vẫn còn dư lại một đám trẻ tuổi bọn họ, tiểu bối lẫn nhau hàn huyên. Dạ Hàn Tình thở dài nói. Chúng ta cùng nhau từ Ngạo Thiên Đại Lục đi tới Long Tường Đại Lục. Thời gian ngắn ngủi đã 2 năm. Từng người đều xảy ra trong biến hóa cực kỳ lớn. Biến hóa lớn nhất chính là vợ chồng của Long Tôn Chủ. Hai người bọn họ đến cùng Long Tường Đại Lục, xem như chân chính tìm được vũ đài thuộc về chính họ rồi. Hãy nhìn thử mà xem, từ một tiểu thư phủ tướng quân không danh không phận, đã trở thành cung chủ của Vân Huyễn Điện, nguyên lão của Đan Minh. Thử nghĩ mà xem, liền khiến cho người ta phải hâm mộ. Long Tôn Chủ thì lại càng lợi hại, thủ lĩnh của Thập Đại Học Viện, tôn chủ của Lăng Thiên Cung xưa kia, bây giờ lập tức sẽ kế nhiệm vị trí gia chủ của Long gia. Nhìn một cái sự phát triển của hai vợ chồng bọn họ, lại nhìn chúng ta một cái, thực sự là thiên địa khác biệt. Nhị đệ, mỗi một người đều có đường muốn đi riêng của mình, hâm mộ là hâm mộ mà thôi. Vợ chồng của Long Tôn Chủ tuy rằng rất nổi bật, tiền đồ là vô lượng, nhưng mà đoạn đường này của bọn họ là khúc chết nặng nề. Nhiều lần sinh tử. Huynh đệ mấy người của chúng ta mặc dù là không có thành tựu quá lớn, nhưng xong, một nhà có thể đoàn tụ ở cùng một chỗ, cùng nhau chung nhau phấn đấu. Đó không phải là một phần thành tựu cùng với hạnh phúc. Để thử nói mà xem. Dạ Hàn Nhật ôn nhuận nói, thanh âm của hắn nhẹ nhàng nhợt nhạt giống như là một cô ổn, truyền vào trong lòng người, làm cho người ta tâm tình thập phần vui sướng. Dạ Hàn Tình lại gật đầu, Dạ Hàn Nguyệt còn lại mạnh mẽ gật đầu, vô cùng đồng ý với thuyết pháp của đại ca. Dạ gia bọn họ mặc dù là không có hiển hách giống như trước, nhưng mà là người cả nhà có thể thường xuyên tụ họp cùng một chỗ, so với cuộc sống trước kia chung đụng ít mà xa cách thì nhiều, còn là thừa nhận Tam Đại Thánh Địa thế lực khắp nơi ở trong đó người người lừa gạt, hiện tại là không phải là tốt hơn mấy trăm lần sao? Dạ Hàn Nhật nghĩ đến thông suốt, danh lợi tất nhiên là trọng yếu, nhưng người cùng nhà hòa thuận, thân nhân đoàn tụ so sánh với danh vọng trọng yếu hơn nhiều. Thập Đại Học Viện cùng với bọn họ cách xa nhau một khoảng cách, tân khách là cũng không nghĩ giống như vậy. Nhớ ngày đó, vợ chồng Long Thuyền Tiệt bất quá chỉ là học sinh của Học viện Vạn Hoàng, từng đại biểu cho Học viện Vạn Hoàng xuất chiến cùng với Thập Đại Học viện tỷ võ. Khi đó, thế lực của bọn họ tuy mạnh nhưng chẳng qua là cao thủ cấp huyền tôn. Nhưng hiện tại, không tới thời gian 2 năm, hai vợ chồng bọn họ đã thực lực sâu không thể lường, Trên người của bọn họ danh hiệu cùng với quyền thế đã khác xa nhau rất lớn, không bàn về thân phận của Long Thiên Tuyệt từ một người học sinh nhảy vào vị trí chỗ ngồi thủ lĩnh của thập đại học viện, chính là Vân Khê lấy thân phận của cung chủ Vân Huyễn Điện cũng đã đủ để cho bọn họ phải ngưỡng vọng rồi. Đang lúc hâm mộ, nghe được ngoài cửa có người hô lớn. Đàn Minh Minh Chủ, luyện khí Minh Chủ tới. Hiện trường tất cả các tân khách rối rít đứng dậy. Đàn Minh Chủ cùng với luyện khí Minh Chủ vẫn là lần đầu tiên cùng nhau tụ họp lại xuất hiện ở trong một yến tiệc. Đàn Minh cùng với luyện khí Minh là không giống với các gia tộc và thế lực môn phái khác. Bọn họ là liên minh trung lập, vượt qua các gia tộc cùng với thế lực môn phái ở bên ngoài. Bàn về thực lực của bọn họ nhất định là không bị kịp với toàn thân thực lực của một đại gia tộc. Nhưng song, bàn về sức ảnh hưởng, có thể nói, cả Long Tôi Đại Lục này, tất cả những đại gia tộc và môn phái đều phải nể bọn họ mấy phần mặt mũi. Đây cũng là vị trí của Đàn Minh và luyện khí Minh ở trong Long Tường Đại Lục. Long ra cửa hành hôn lễ, nhị vi, vị minh chủ nhất tề trình diện, có thể nói là cho đầy đủ mặt mũi. Mới vừa rồi vẫn còn đang hâm mộ hai vợ chồng Vân Khê mới vừa được các tân khách khác đến từ thập đại học viện đón chào, thành âm ao ước kinh hãi sóng cao hơn cả sóng trước. Rất nhanh, hai vợ chồng Vân Khê cùng với Long Thiên Tuyệt nghe nói hai vị minh chủ này đã tới hội trường rồi, hai vợ chồng liền tự mình đi ra ngoài chào đón. Mới vừa rồi, Vân Khê trải qua tắm rửa cùng với thay đổi quần áo mới, mặt mũi vẫn hơi có một vẻ trắng bệch nào đó, tinh thần cũng đã khá hơn nhiều. Hai vị minh chủ, các người đích thân đến tham gia ngày hôn lễ này của Hàn Long gia, thực sự là vẻ vang cho kẻ hèn này. Long Thiên Tuyệt khách khí hàn huyên nói. Đàn Minh minh chủ hắng giọng lại cười một tiếng, trả lời. Lão phu đại biểu cho Đàn Minh mà tới, một là vì chúc mừng hôn sự của lệnh đệ, thứ hai là vì chúc mừng Long Tôn chủ sắp kế vị vị trí của gia chủ Long gia. Luyện khí minh chủ cũng là đi theo nói. Không sai, lão phu cũng là vì hai kiện chuyện này mà tới. Long gia dưới sự dẫn dắt của Long công tử có thể càng ngày càng hưng thịnh. Đó là một chút lễ mọn mà thôi, mong nhị vị là vui lòng nhận cho. Hai vị đã khách khí quá rồi. Hội trường không khí vui vẻ hòa thuận. Thân là hai người chú rể giờ phút này đang núp ở trong một gian sương phòng, hai người Long Thiên Thần và Bạch Sở Mục vừa tránh quấy rầy vừa chuẩn bị bắt đầu nghi thức bái đường. Một thân màu đỏ hỉ phục ở trên người của cả hai người, tinh thần sáng láng, dáng người cao ngất, hai người vốn là bề ngoài tương đối xuất chúng, giờ phút này lại càng không khỏi bắt bẻ. Sở Mộc, ngươi có khẩn trương lên không? Ta làm sao mà cảm thấy có một chút tâm thần hoảng hốt? Ngày hôm nay, hôn lễ sẽ không phải là xảy ra chuyện gì đấy chứ? Long Thiên Thần lại hoài nghi nói. Ngươi nói đần độn cái gì vậy? Ngươi đừng có mà nguyền rủa ta, ta thực sự vất vả lắm mới có thể thành thân cùng với Thiên Tầm đấy. Ta không có hy vọng xuất hiện cái này ngoài ý muốn đâu. Ta sẽ đem tiểu tử nhà ngươi chính là vui quá hóa buồn đi, không duyên cớ gì để tự hù dọa mình. Bạch Sơn Mục nói. Ta nói thật, bắt đầu từ buổi sáng mí mắt trái của ta vẫn là giật. Ngày hôm nay cảm thấy có chuyện gì đó chắc chắn nó sẽ phát sinh đó. Người nói, hai người chúng ta là một đường từ Ngạo Thiên Đại Lục đi tới Long Tường Đại Lục, thành tựu vẫn còn chưa nói tới, nhưng mà cũng có thể thành gia lập nghiệp rồi, cẩn thận nghĩ đến thực sự là có một chút ít kỳ diệu. Cũng phải. Nhưng mà ta đây không nghĩ tới hai chúng ta sẽ thành thân cùng một ngày đâu. Nếu không, như thế nào mà hảo huynh đệ được? Chờ sau khi thành thân rồi, hai chúng ta có thể có hài tử của chính mình. Đến lúc đó lại là một đôi hảo huynh đệ đấy. Thế bạn nhất, nếu như người sinh chính là nữ nhi thì sao? Long Thiên Thần nói. Sinh nữ nhi? Thì đương nhiên là gả cho con của ta rồi. Dù sao Thiên Tầm nhà ta khẳng định là sinh chính là nhi tử rồi. Làm sao mà ngươi lại khẳng định chuyện sinh nhi tử như vậy? Ngươi có thể quyết định được à? Long Thiên Thần buồn cười liếc hắn. Nếu như mà bào thai đầu tiên sinh ra không phải là nhi tử, vậy thì phải tiếp tục sinh, cho đến khi nào sinh ra nhi tử mới thôi. Ta với Thiên Tâm là có trách nhiệm rất là trọng đại. Nếu như mà không thể vì Phượng gia nối dõi tông đường, ta sẽ làm cho già trẻ lớn bé của Phượng gia thất vọng lắm. Long Thiên Thần có một chút đồng tình liếc hắn một cái. Người nào cũng đúng nhỉ? Phượng gia các ngươi chỉ còn lại có mình ngươi là nối dõi duy nhất. Nếu như người không thể vì Phượng gia mà kéo dài hưởng khói, vậy thì Phượng gia các người là liền tuyệt hậu luôn. Ta liền bất đồng, Long gia của chúng ta là có Tiểu Mặc duy trì hưởng khói, ta với Song Nhi, sinh nhi tử hay là nữ là cũng không có gì đáng ngại hết. Bất quá, ta thì ngược lại là muốn một nữ nhi thực sự là chi kỷ đó. Ê, được rồi, đây không phải là chuyện quan trọng đâu, chuyện trước mắt chính là ứng phó với hôn lễ đây. Có nghe được không, tân khách bên ngoài càng ngày càng nhiều. Nghe nói hôm nay số tân khách đến tham dự ít nhất là 1000 người trở lên. Một đội hình lớn như vậy, trong lòng ta thực sự là sợ đó. Đến lúc đó, vạn nhất có xảy ra cái sự cố gì, chẳng phải là làm cho các giang hồ hào kiệt là cười đến rụng răng sao? Tiểu tử nhà ngươi nói khi cho ta tỉnh táo hơn một chút. Long Thiên Thần lại ha ha nở nụ cười. Tiểu tử nhà ngươi là gan báo mà cơ mà. Cái này thì coi là cái gì? ở một cái trường hợp lớn của ta đã trải qua rồi. Thử nghĩ xem, học viện Dực Long của chúng ta trong ngoài là có hơn 1.000 người. Ta tùy tiện phất tại hồ một cái thì có 1.000 người hưởng ứng. Hôm nay là trường hợp tính là cái gì? Ngươi như vậy hãy đi theo ta. Ta làm cái gì thì ngươi hãy làm cái đó. Đảm bảo là không sai đâu. Ừ, nhưng mà đây cũng là ngươi nói đấy. Trong buổi lễ này toàn bộ là ngươi làm cái gì, ta sẽ đều làm theo cái đó đó. Hai người liền hàn huyên một trận, ngoài cửa truyền đến tiếng gõ cửa vang lên. Hai vị công tử, giờ lành đã tới rồi, các vị đã xong chưa? Mau ra ngoài chuẩn bị một chút đi. Ôi, nhanh như vậy? Bạch Sử Mục cháy tim lịch bịch nhảy xuống, sửa sang lại xiêm y ở trên người, quay sang hỏi Lâm Thiên Thần. Mau lên, giúp ta xem một tí, có chỗ nào mà không ổn không? Lâm Thiên Thần đánh giá hắn một hồi lâu, thỉnh thoảng gật đầu lại thỉnh thoảng lắc đầu, một lúc lâu mới nghẹn ra một câu nói. Dù sao, đẹp trai không có bằng ta. Bạch Sử Mục hai mắt mãnh liệt trợn trắng, không nghĩ ra hắn là một người tự kỷ như vậy. Hiện trường tân khách từ các chủ của Tiêu Giao Các, những người khác đều đã đến đông đủ. Vân Khê cố ý chạy tới gian phòng của hai vị tân nương xem xét, xác định các nàng cũng đã chuẩn bị thỏa đáng, liền đem hai quả táo chia ra nhét vào trong ngực của các nàng. Cầm chắc, ngài vạn lần đừng có làm rớt. Hiên Viên Túc Nhã toàn bộ hành trình đều làm bạn bên cạnh của hai vị tân nương, không quên dặn dò. Thời điểm bước đi như vậy, nhất định là phải đoan trang, bước đi thật nhỏ nhẹ, nhất định là không có nền gấp. Còn có cả ở trong quá trình làm lễ, ngàn vạn lần không thể nào lên tiếng được, chỉ cần làm theo người để điều khiển nghi thức của buổi lễ mà thôi. Ngày hôm nay tới đều là những nhân vật lớn, chớ có để trước mặt của các tân khách xảy ra chuyện gì đó. Vâng, chúng con biết rồi. Bạch Lý Song và Long Thiên Thần hai người trên đầu, mang theo hỉ khăn màu đỏ. Các nàng dùng thanh âm nhỏ nhắn mềm mại trả lời. Cái này không phải là bắt đầu giả bộ ôn nhu đấy. Vân Khê lại buồn cười, khẽ nhếch miệng lên. Vân Khê nhìn một chút hỉ khăn trên đầu của hai người này đều giống nhau, không khỏi nghi ngờ nói. Nhưng nương, làm sao hỉ khăn trên đầu của hai người này là đều giống nhau như vậy? Vạn nhất mà nhầm lẫn, vậy thì phải làm thế nào? Hiền Viên Túc Nhã ngẩn người. Bản thân của ta cũng là không có nghĩ tới điều này, hẳn là sẽ không có tính sai đâu. Hỉ phục của hai người các nàng đúng là bất đồng với cách thức, ta chỉ cần liếc mắt một cái là có thể nhìn ra được. Vân Khê khẽ cười nói. Hỉ phục là ngài làm, ngài dĩ nhiên là có thể nhìn một cái nhận ra. Nhưng là đối với những người ngoài nghề như chúng con mà nói thì khác nhau có thể là không lớn như vậy. Nếu như con là chú rể, hai người này các nàng đều không có bỏ hỉ khăn xuống thì con thực sự là rất khó phân biệt hai người các nàng đến tục cùng là ai là ai. Ê, không sao đâu, đến lúc đó ta sẽ nhờ người ngó chừng. Bốn người các nàng chung sống lâu như vậy rồi, không đến nỗi ngay cả tân nương của mình đều là không phân biệt được chứ. Mấy vị cô nương lại rối rít nở nụ cười. Hết chương. Đêm động phòng hoa trúc. Giờ lành đã tới, các người hầu chậm rãi trải chiếc thảm đỏ ở trên hội trường mời tiệc cưới, từ vị trí bàn thứ nhất đến bàn cuối cùng. Màu sắc đỏ thắm tràn ngập không khí vui mừng, giờ phút này nhóm người đang đứng ở trên thảm đỏ đều rút lui đến hai bên, đem thảm đỏ hiện trường này không sót xa gì. Hỉ nhạc được tấu, hai vị chú rể đứng chờ ở một đầu thảm đỏ, mà một đầu thảm đỏ khác là hai vị hỉ nương đang nâng đỡ hai vị tân nương từ từ đến trước thảm đỏ. Giờ khắc này, đoàn trường tiếng vỗ tay vang lên như sấm dậy, không khí hội trường được đẩy tới điểm cao nhất. Xong nhỉ, mọi người mau nhìn đi, đó là muội muội của ta đấy, nữ nhi của Bách Lý già. Bách Lý Tam Ca lớn tiếng hoan hô, đuổi tới các tân khách xung quanh nhìn chăm chú, liền hướng hắn quăng đi một ánh mắt hâm mộ. Có thể đem nữ nhi nhà mình gả vào trong Long Gia, đây chính là vinh quang vô thượng, chỉ tiếc là không có phần của bọn họ. Người Long Gia là cũng không yếu thế, tụ tập trung ở một chỗ, trợ uy cho thiên thầm tiểu thư của bọn họ. Lúc này, trên bầu trời phong vân bắt đầu xuất hiện, kèm theo từng đợt tiếng rồng ngâm cào vút, một đám thần long xuất hiện ở trên bầu trời. Mỗi một con thần long ở trên người đều gắn một tấm lục đỏ bắt mắt, trên cổ của thần long thì đeo một dải lụa đỏ. Mười mấy con thần long được tạo thành đội ngũ chia làm hai nhóm, chia ra bay ở hai bên phía trên thảm đỏ. Tay rồng khẽ động, những cánh hoa được đặt ở trong cái giỏ lụa liền thuận tế rơi xuống đất. Trên mặt các thần khách thấy như vậy, rối rít kinh hô, đây thực sự là một hôn lễ lộng lẫy nhất, chấn động nhất trong lịch sử. Từng cánh hoa bay múa, hai vị tân nương mặc hỉ phục đỏ thấm, bước đi chậm chậm trong một cơn mưa hoa, phảng phất như là tiên tử đi ra từ trong hoa, xuất hiện ở nơi này thực sự xinh đẹp và kỳ ảo, thoạt nhìn là không thật, nhưng cũng là quá mỹ diệu rồi. Các tân khách sợ hãi đến liên tục. Tổng cảm thấy có thể được Long Gia mời tới tham dự cái tiệc cưới này là vinh hạnh thật lớn lao. Cả đời này ngoại trừ giờ phút này, bọn họ sợ rằng không có cơ hội nào nữa để nhìn thấy một hôn lễ huynh hoàng, tráng lệ như vậy. Trong đám người, Vân Khê ngửa đầu, nhìn lên trên chiến đội thần Long bay trên bầu trời, hài lòng mỉm cười. Một nửa kiệt tác này chính là nàng suy nghĩ ra, quay đầu lại nhìn Long Thiên Tuyệt đứng ở một bên cạnh. Như thế nào? Chủ ý của ta là không tệ chứ? Tuyệt đối sẽ làm cho toàn trường khiếp sợ rồi. Nàng đắc ý cười. Lòng Thiên Tuyệt ôn nhu cười một tiếng, đưa tay ra phía sau ôm lấy nàng. Nếu như nàng nguyện ý cưới ta một lần nữa, ta sẽ cho nàng một hôn lễ lớn hơn cả như vậy. Lời của hắn ngọt ngào, làm cho Vân Khê trong lòng khẽ kích động. Nơi nào mà có người thành thân hai lần, ta cũng không muốn. Nếu như mà có chủ ý tốt hơn, thì hãy giữ lại cho Tiểu Mặc chúng ta sau này cưới vợ cũng được. Ta thấy là sợ nàng hâm mộ đồ nhi của nàng, an ủi nàng một chút. Lòng Thiên Tuyệt mỉm cười nói. Ta là người để ý như vậy sao? Vân Khê bĩu môi, quay đầu nhìn về phía phương hướng thảm đỏ. Ở một đầu khác của thảm đỏ, Long Thiên Thần cùng với Bạch Sơ Mục hai người đứng chờ ở chỗ này, nhìn thấy Tần Nương bước nhẹ nhàng đi tới, thật lâu mới khiến cho vị trí chính giữa thảm, hai người lại không khỏi có một chút không kiên nhẫn, không nhịn được họ nói thầm. Thảm đỏ này rốt cuộc là của cửa tiệm nào vậy? Cửa tiệm đó tại sao lại đưa tới tấm thảm dài như vậy, làm cho bọn họ phải chờ lâu? Bạch Sơ Mục lại nắm chặt lòng bàn tay đầy mồ hôi, lặng lẽ nói với Long Thiên Thần. Thiên Thần ơi, người khẩn trương hay không? Người đó cần phải nhắc nhở ta đấy, ta sợ khẩn trương quá lại làm sai chuyện. Bộ dạng của người to cao như con gấu, một chuyện nhỏ như vậy mà cũng không làm nổi sao? Như thế này đi, người liền nhìn ta, ta mà làm cái gì cứ làm y hệt như thế. Long Thiên Thần lại tự tin tràn đầy nói. Hiền Viên gia chủ đứng ở phía sau bọn họ cách đó không xa, nghe được hai cái kẻ này buồn chuyện, không nhịn được tiến tới, hai bàn tay nhất để vỗ vào cái ót của hai nam nhân. Đúng là không có tiền đồ, cái việc nhỏ đó đều làm không nổi, là có muốn hay không là ông ngoại giúp các con tôi đón dâu luôn. Không có cần, hai người nhất thể trả lời. Ông ngoại à, nhiều tân khách ở đây như vậy, cho chúng con một chút mặt mũi đi. Lão già ngài liền lùi xuống một chút, đừng có tới quấy rầy nữa, con đã rất khẩn trương rồi. Bạch Sở Mục nói. Được rồi, tóm lại đừng có vứt mặt mũi của ông ngoại các người đi được. Ai da, ông ngoại là phải đi xem sổ sách xem ngày hôm nay tổng cộng là thu được bao nhiêu tiền lễ. Đợi lát nữa thời điểm kính trà, nhớ gọi ông ngoại một tiếng đó. Vừa nói, Hiền Viên lão già ôm một quyển sổ rất dày đi ra ngoài. Long Thiên Thần và Bạch Sơ Mục hai người liếc nhau một cái, thực sự là im lặng. Tại sao bọn họ thành thân, thu bạc đều nhiều nhất là ông ngoại vậy? Không có được, đợi lát nữa sau khi hồn lễ chấm dứt là phải đi tìm ông ngoại chia bạc mới được. Ở trong tần khách của Phượng gia, Phượng Thanh Bình nhìn Bạch Sơ Mục có một chút khẩn trương. Trên bên cạnh Phượng Lão Thái Thái nói: Ngươi hãy nhìn đi, Sơ Mục lần đầu tiên cưới vợ, nếu như khẩn trương thành thân như vậy, ngươi cũng có thể đổi thành đại ca. Thời điểm hắn đón dâu có thể là cũng là bộ dạng này phải không? Phượng Lão Thái Thái khẽ cười, lại có một chút suy nghĩ bay xa. Mặc dù lão thần là không có biện pháp nhìn thấy đại ca của con thành thân, nhưng bây giờ nghĩ đến con của hắn thành thân rồi, nương cũng là vui mừng. Sở Mục chúng ta là một người có phúc, có thể lấy được thiên kim tiểu thư của Long gia, đó là phúc khí của nó. Đúng vậy, nếu là đổi lại nhà nào đó thì làm sao có một hôn lễ long trọng như thế được. Có thể thấy được Long gia này có bao nhiêu coi trọng đối với thiên tầm. Phượng gia của chúng ta có thể lấy được một vị thiên kim tiểu thư của Long gia, ngày sau không thịnh vượng là cũng không thể. Hy vọng nàng ấy cùng với Sở Mục sau khi thành thân là có thể mau sớm vì Phượng gia mà kéo dài hương khói. Kể từ đó, nương à, trọng trách của người có thể sớm buông xuống được rồi. Hai mẹ con nhìn lẫn nhau lại vui mừng cười. Lúc này, hai vị tân nương rốt cuộc đã đi tới cuối thảm đỏ. Xin chú rể hãy dắt tân nương, từ nay về sau, đồng tâm đồng tức, hỷ kết lương duyên. Hỷ nương vừa nói may mắn, vừa đem một bên hồng trù tân nương đang cầm, đưa cho Long Thiên Thần. Long Thiên Thần xoa xoa tay, lòng bàn tay của hắn sớm đã đổ mồ hôi hết, mới vừa rồi hắn còn cười trách Bạch Sở Mục là không đủ 10 phần tự tin sao? Hắn đi lên phía trước, đưa tay nắm một bên còn lại của hồng trù. Tay vừa mới cầm, một tay khác là cũng duỗi tới lấy. Long Thiên Thần hơi hơi ngẩn người, quay đầu nhìn lại, đúng là Bạch Sở Mục bộ dạng của bọn hắn, cầm cùng một bên hồng trù. Chỉ một thoáng, toàn trường yên lặng, yên tĩnh, nhưng mà chỉ yên lặng một lát sau thôi, hiện trường này bộc phát ra một trận cười vang. Bạch Sở Mục không kịp phản ứng, xem một chút Long Thiên Thần, lại nghĩ thầm, không sai, tức chính là làm theo hắn mà, hắn làm cái gì thì ta làm cái đó. Hiện tại Long Thiên Thần là cầm một bên khác của hồng trù, hắn là cũng cầm má, có sai đâu. Long Thiên Thần ra sức nhìn chằm chằm hắn, muốn nhìn một chút hắn rốt cuộc là như thế nào mới có thể phản ứng nổi. Bạch Sở Mục trừng mắt ngước nhìn trở về, thần sắc biểu lộ đúng là hợp tình hợp lý, phảng phất như đang nói, ta không có làm sai, ngươi trừng ta cái gì, ta chính là làm theo người đấy. Mấy người tỉ mũi Phượng gia rốt cuộc là cũng không nhịn được nữa, khảnh khách cười không ngừng. sai lầm rồi, Sở Mục, một đầu dây hồng trù là của tân nương ngươi ở đây cơ mà, ngươi cầm lấy hồng trù của tân nương người ta làm gì? Phượng Mạt Xà hắng giọng gào thét, hai tỉ mũi còn lại là cười quá không thắng được thắt lưng. sáu huynh đệ Bách Lý gia tộc nhất tề hướng về phía Bạch Sợ Mục trợn mắt. Ý à, Bạch Sợ Mục, tiểu tử nhà ngươi bị vàng đầu rồi à? Muốn thất muội của chúng ta gả cho ngươi à? Ngươi muốn phá huy khuê dự của nàng sao? Cho dù là thất muội cùng với thất muội phù đáp ứng, mấy người ca ca chúng ta là cũng không đáp ứng đâu. Vội vàng đem móng vuốt của ngươi dịch chuyển đi. Bách Lý sao có thể thấy được hai chân của mình của vết. Hai ba đôi chân của người đứng phía trước mình, trong đó có một đôi giày thêu chính là Hỷ Nương, còn lại hai cặp chân khác nàng suy đoán là của Long Thiên Thần và Bạch Sợ Mục. Nghe mọi người cười vang, còn có lời nói của ca ca gác nàng, nàng nhất thời lĩnh ngộ, không nhịn được dậm chân. Bạch Sợ Mục, ngươi nghĩ cái gì đó, như thế nào mà lại đến cầm hồng chủ của nàng? Nếu là đổi lại bình thường, nàng khẳng định là phải đem hắn mắng thật to cho thông suốt, nhưng bây giờ, nghĩ tới lúc trước mặt bà dặn dò, trong quá trình bái đường, Tân Nương không thể nào nói câu nào hết, nếu không sẽ không may mắn. Nàng cũng chỉ biết nhịn xuống, chờ đến khi hôn lễ kết thúc sẽ tìm hắn tính sổ cho mà xem. Long Thiên Tâm thì ủy khuất không dứt, hồng chủ ở trong tay của chính mình chậm chạp là không ai tới đón, thì ra là Sở Mục ca ca tới đón hồng chủ của Song Nhi. Cái tên tiểu tử ngốc này, ngay cả Tân Nương của mình mà cũng không nhận ra sao? Thật lâu sau, Bạch Sở Mục rốt cuộc là lĩnh ngộ ra, khuôn mặt tuấn tú phất hồng không thôi, quá là mất mặt hắn. Hắn biết là mình nhất định là sẽ làm lỗi, hiện tại là tốt rồi, không chỉ có gây ra rủi ro, hơn nữa lại xảy ra một rủi ro lớn như thế. Bây giờ là phải làm như thế nào mà vãn hồi lại mặt mũi đấy? Hắn vội buông tay, chạy đến trước người của Long Thiên Tầm, nhặt lên một đầu khác của hồng chủ, sau đó nhích tới trước mặt của Long Thiên Tầm, nhỏ giọng nói. Thiên Tầm, đừng có nóng giận. Mới vừa rồi, lòng bàn tay của ta có chút mồ hôi, vậy cho nên liền mượn hồng chủ của bọn họ lau đi. Bây giờ thì tốt rồi, tay của ta lau sạch sẽ lắm. Lời của hắn càng nói là càng vô duyên, Long Thiên Tầm vặn vẹo uốn éo thân thể, âm thầm hờn dỗi. Bạch Sơ Mục, tiểu tử nhà ngươi, vậy còn dám nói hiu nói vượn sao? Cẩn thận ta xử đẹp người đấy. Long Thiên Thần nghe không chịu nổi nữa, hướng hắn ủy hiếp. Bạch Sơ Mục tự biết mình đối lý, hướng hắn cười khan mấy tiếng, liền không nói gì nữa. Cúi đầu nhìn tiểu tân nương của mình, trong lòng lại cảm thấy tốt đẹp. Mất thể diện thì mất thể diện một chút, chỉ cần thiên tầm của hắn không tức giận vậy là được rồi. Phượng Thanh Bình nhìn một trận lại buồn cười. Nương, ngươi xem Sơ Mục cái đứa nhỏ này làm thế nào mà mơ hồ như vậy? Phượng Lão Thái Thái lại cười nói. Còn có nói nó sao? Thời điểm con thành thân là cũng khẩn trương như vậy đó. Thiếu chút nữa, liền dấm lên cả làn váy của mình, té lăn trước mặt của tần khách. Bị mẫu thần bắt được chân đau, Phượng Thanh Bình âm thầm hờn dỗi, liền không nói gì nữa. Vân Khê cười đến, tiền phủ hậu ngưỡng. Hai huynh đệ này thực sự là quá trêu chọc người ta. Thành thân cũng có thể chọc tức cho mọi người kiểu cười nhiều như vậy. Thực sự là phục bọn hắn. Thiên Tuyệt, đi thôi, chúng ta hãy đi lên phía trước. Rất nhanh là chính thức bái đường rồi. Bái thiên địa không thể nào thiếu việc kính lệ cao đường song phương. Lần này là tới Long gia, Bách Lý gia tộc còn có Phượng gia, ba gia tộc cùng nhau cử hành hôn lễ. Vị trí cao đường ngồi là không ít người. Trong đó Phượng gia đứng đầu chính là Phượng Lão Thái Thái. Bách Lý gia tộc là có vợ chồng của Bách Lý gia chủ tham dự. Còn về phần Long gia, hai vợ chồng Long Thiên Trạch cùng với Hiền Viện Túc Nhã cùng với vợ chồng Long Tứ gia tất cả đều tham dự. Về phần của Long gia gia chủ bởi vì thân thể khó chịu, vậy cho nên không thể nào tham dự được, liền đem vị trí này để cho Hiền Viên gia chủ. Vị trí cao đường thoáng cái lên ngồi 7 người, khí thế cùng với đội hình khổng lồ làm cho các tân khách ở đây tán thưởng không thôi. Mấy vị tham dự đều là các vị đại nhân vật nổi tiếng ở trên giang hồ, một khi những người này kết hợp cùng một chỗ, bất cứ thế lực nào cũng là nghĩ giao động được bọn họ sao? Về phần hôn lễ này, đó là liên hợp rất mạnh mẽ. Mọi người hầu như là đều có thể đoán được từ nay về sau, Long gia, Bách Lý gia tộc cùng với Phượng gia sẽ đoàn kết như thế nào, cùng nhau đồng tiến. Có các vị tiền bối ở chỗ này, vợ chồng của Long Thiên Tuyệt cùng với Vân Khê hai người là đứng vững trên giang hồ. Vợ chồng của Hiên Viên Túc Nhã hai người liếc nhìn nhau một cái, nàng cất giọng nói. Thiên Thần, Thiên Tầm, bốn người bọn họ có thể kết duyên vợ chồng. Thành quả tiệc cưới của ngày hôm nay, Khê Nhi cùng với Thiên Tuyệt chính là đại công thần. Không bằng thời điểm lại cao đường cũng để cho hai người bọn họ ngồi vào vị trí này luôn đi. Hiên Viên Lão Gia Tử là người đầu tiên hưởng ứng. Nhã Nhi nói không sai. Huynh trưởng như cha, trưởng tẩu như mẹ. Bọn họ là một đường trải qua gian khổ, hoàn toàn dựa vào đại ca và đại tẩu chiếu cố. Bọn họ nếu như bái đại ca và đại tẩu một cái, vậy là điều cũng nên. Long Thiên Thần và Bạch Sở Mục hai người liếc mắt nhìn nhau, cũng kêu lên gọi. Đại ca, đại tẩu, các người lên lệnh của chúng ta một lời. Hai vợ chồng Vân Khê đồng thời trao đổi ánh mắt, Long Thiên Tuyệt lên tiếng. Thân là huynh trưởng, chiếu cố đệ đệ với muội muội là việc phải làm. Ngày hôm nay có nhiều trưởng bối tại chỗ này như vậy, hai người chúng ta không nên trộn chung được. Giờ lành cũng đã qua nhanh rồi, cũng là bái đường luôn đi. Vân Khê phụ họa nói. Không sai, những nghi thức xã giao này chúng ta sẽ không để ý, có thể miễn, vẫn là tiếp tục hôn lễ đi, sớm xong việc, sớm an tâm. Long Thiên Trạch đứng dậy nói. Đã như vậy thì chúng ta đừng có miễn cưỡng, vẫn là sớm tiến hành hôn lễ cho xong. Hỉ nhạc lần nữa tấu vang, thanh âm hô lớn của người điều khiển nghi thức buổi lễ. Hai đôi uyên ương bắt đầu bái kiến thiên địa, bái cao đường, cuối cùng là phu thê giao bái. Một đôi nắm hai đầu hồng chủ, bọn hắn đắm chìm ở trong vui sướng và hạnh phúc. Đưa vào trong động phòng. Đoàn trưởng các tân khách rối rít ồn ào, Long Thiên Tập và Bạch Sử Mục hai người đều có một chút xấu hổ gãi gãi đầu, lộ ra ý ngượng ngùng. Lúc này, Hiên Viên gia chủ kêu lên. Vội vàng đem tân nương đưa về phòng, rồi trở lại cùng uống rượu với ông ngoại. Ngày hôm nay là ngày đại hỷ, kính rượu là không thể thiếu được. Đừng có tưởng rằng dễ vào động phòng như thế. Lão gia tử ồn ào, so sánh với những tân khách khác lại càng thêm hăng hái. Nghĩ tới buổi rượu như vậy, Long Thiên Thần cùng với Bạch Sơ Mục hai người tâm tình nặng nề, ở trong tiếng hỉ nhạc, nắm tay tân nương của mình, trở về động phòng. Phòng hoa chúc của hai đôi vợ chồng này bố trí tạm thời, để cho thuận tiện, hai gian phòng đặc biệt an bài cạnh nhau. Hỉ nương vì hai người giới thiệu. Cái gian phòng bên trái kia là của Long cô nương, còn về bên phải chính là Bách Lý cô nương, nhị vì chú rể ngàn vạn lần không có nên nghĩ sai đâu. Nói cho cùng, hỉ nương che khăn, cười đến run rẩy hết cả người. À, được, vậy chúng ta đi vào trước. Hai vị huynh đệ sau khi nói lời từ biệt, liền dẫn tân nương của mình vào động phòng. Cả phòng hương thơm cùng với nến đỏ, hoa mai di động, Long Thiên Thần tay cầm hỉ xứng, từng bước đến gần giường. Bạch Lý song ở dưới khăn, hai tay khẩn trương nắm chặt, không biết nên để nơi nào, nhìn hai chân của hắn từng bước đi tới, tâm tình của nàng lại càng thêm khẩn trương. Hai người khẩn trương giống như trước, một người chậm chạp không vén hỉ khăn, một người lại chờ trực đối phương. Rốt cuộc thì Bạch Lý song không nhịn được, mở miệng nói. Chẳng nhanh lên một chút, ta sắp buồn bực mà chết rồi. Hỉ nương đứng ở một bên nghe thấy như vậy, vội vàng nói. Ê, phi phi phi phi, hôm nay là ngày đại hỷ, không thể nào nói điều xấu được. Lòng công tử, nhanh lên một chút, đem khỉ khăn của dân nương vén lên, sau đó uống chén rượu hợp cấn, các người sẽ chính thức là vợ chồng. Long Thiên Thần hắng giọng mấy cái, giơ tay lên đem hỉ khăn từ từ vén lên. Anh nến màu đỏ in chụp, hơn nữa màu đỏ của hỉ phục làm nổi bật. Trước mặt của hắn hé ra một khuôn mặt xuân xinh đẹp tuyệt sắc, quyến rũ mà không mất anh khí, xinh đẹp mang thêm vài phần linh động, chân chính làm cho người ta không thể nào chuyển mắt. Hắn hắc hắc cười khúc khích, quên mất cả ngôn ngữ, cũng là quên mất cả ca ngợi. Bạch Lý song cố nén vẻ thẹn thùng ngẩng đầu lên, nhìn về phía hắn. Cười cái gì mà cười, mau đem mũ phượng trên đầu của ta tháo xuống đi, đầu của ta đã bị ép đến cứng lại rồi. Long Thiên Thần tiến lại, muốn giúp nàng tháo xuống mũ phượng, hỉ nương ở một bên ngăn cản. Ê ê, bây giờ là chưa được, nhị vị uống rượu hợp cẩn trước, rồi hãy tháo xuống chứ. Vậy rượu đâu? Nhanh lên một chút, lấy tới đi. Long Thiên Thần lại khẩn cấp nói. Hai ly rượu màu vàng rất nhanh đưa đến trước mặt của bọn họ. Nhị vị uống rượu hợp cẩn xong thì chính là vợ chồng chân chính. Long Thiên Thần bưng chén rượu nghi ngờ nói. Uống rượu xong chân chính là vợ chồng sao? Đây là đạo lý gì? Vợ chồng chân chính không phải là... Vừa nói ngang hông của hắn bị ngắt trong một cái. Hắn nhìn về phía Bách Lý Song, trên mặt của Bách Lý Song một mảnh đỏ bừng. Nàng nếu như không phải là sớm ngăn trở hắn, không biết là hắn sẽ nói ra cái lời gì. Xấu hổ thật đấy. Uống rượu, cạn chung. Bách Lý Song hào khí dâng chén nói. Cạn chung. Long Thiên Thần mang chung rượu, hai người chung rượu va chạm vang đến những tiếng thanh thúy. Hai người uống rượu xong. Hỉ nương một tay một bên bắt được cổ tay của hai người, cường ngạnh đem hai người vòng qua nhau. Rượu hợp cẩn thì chính là uống như thế này chứ. Long Thiên Thần với Bách Lý Song lại nhìn nhau, nhất tề nở nụ cười, đem rượu trong tay của mình uống một hơi cạn sạch. Hỉ nương lúc này mới hài lòng nhìn hai người nói. Tốt rồi, lễ tiết cũng đã kết thúc, bọn nô tỳ là xin cáo lui trước. Bên trong gian phòng, rốt cuộc là chỉ còn lại hai người Long Thiên Thần với Bách Lý Song, không khí thoáng cái trở nên có một chút quỷ dị. Từ trước đến giờ, Bách Lý Song là người tùy tùy tiện tiện, lúc này lại lộ ra vẻ khẩn trương và thẹn thùng. Bản thân của nàng ngồi ở trên mép giường, vẫn là cúi đầu không dám nhìn Long Thiên Thần. Mà Long Thiên Thần thì ngó chừng xung quanh, giống như là một tên kẻ trộm, có một chút khẩn trương. Song Nhi, mũ phượng trên đầu của nàng là nặng lắm sao? Ta giúp nàng bỏ xuống nhá. Bách Lý Song đáp nhẹ của hắn, một cái gật đầu. Long Thiên Thần thấy thế, có thêm dũng cảm tiến tới phía trước, cẩn thận nghiên cứu mũ phượng của nàng. Tháo ở đâu? Ở đây à? Hay là ở đây? Hắn có một chút chẳng biết làm thế nào. Bạch Lý Song sờ sờ tóc của mình, lại cũng có một chút mê man. Ta cũng như vậy, không biết các nàng ấy trải như thế nào nữa. Hẳn là bắt đầu từ đấy. Vậy cho nên hai người chuyên chú nghiên cứu cách tháo mũ phượng. Từ từ, đau, vào tóc ta rồi, chẳng phải nhẹ nhàng một chút, không phải ở đây. Quấn lấy, quấn lấy. Bên ngoài cửa phòng một đám người trồm trồm xem kịch vui, ở trong đó có bốn huynh đệ Ngọc Thụ Lâm Phong với bà tỷ muội Phượng Gia. Nghe được thanh âm trong phòng truyền ra, mấy người này dùng sức nín cười rồi hít rít hướng sang chỗ khác nghĩ ngợi. Gian phòng bên cạnh so sánh với bên này thì an tĩnh hơn rất nhiều. Uống rượu hợp cẩn xong, Long Thiên Tầm đem cả người chính mình trốn ở phía sau xa trướng của Nịnh Hỉ Dương. Bạch Sở Mộc lại thực sự mất thật lớn sức lực mới đưa nàng kéo ra khỏi sai trướng. Thiên Tầm, trong phòng cũng không có những người khác, có cái gì phải xấu hổ? Nhanh lên một chút, đi ra ngoài, để cho ta xem nàng đi. Long Thiên Tầm cắn môi, cả khuôn mặt đều hồng một mảnh, nàng đâu phải là bởi vì những người khác ở đây mà ngượng ngùng, rõ ràng là cùng với hắn chung sống ở cùng một chỗ mới có thể xấu hổ đó. Khuôn mặt trái xoan xinh xắn được hai tay của Bạch Sở Mộc nâng lên, bắt buộc nhìn nàng với chính mình đối diện. Bạch Sở Mộc nhìn tân nương của mình, chỉ cảm thấy các cô gái trên cõi đời này so sánh với Thiên Tầm của hắn là chẳng ai đẹp bằng. Hắn cúi đầu ở trên trán của Thiên Tầm ân xuống một nụ hôn, lại ca ngợi nói: "Thiên Tầm của ta rất đẹp, so sánh với nương tử của Long Thiên Thần kia, xinh đẹp hơn nhiều." "Có thật không?" Long Thiên Tầm mừng thầm, rồi lại có một chút lo lắng. "Sau này, lời này vẫn là không nên nói trước mặt của Thiên Thần ca ca với Song Nhi, bọn họ sẽ tức giận đó." Bạch Sở Mộc nhìn thấy thần sắc của nàng rối rắm lại rất đáng yêu, nhịn không được cười bật thốt. "Thiên Tầm, nàng thực sự là quá đáng yêu rồi." "Thiên Tầm, bắt đầu từ bây giờ, nàng chính là Bạch phu nhân. Nàng cảm thấy như thế nào? Đối với thân phận mới này là vừa lòng chứ?" Bạch Sở Mộc vẻ mặt đắc ý nói, phảng phất như là có người liên quan tới hắn chính là vinh hạnh của đối phương rồi. Long Thiên Tầm lại lạnh lùng, hé miệng cười khẽ. "Chẳng không phải là mang họ Phượng sao? Ta hẳn là Phượng phu nhân chứ?" Nhỉ? Đúng rồi, tại sao lại quên mất? Nhưng mà bất quá, cái tên Bạch Sở Mộc này là dùng nhiều năm như vậy, đột nhiên trong lúc đó là phải đổi tên khác, thực sự là không quen. Ta xem như vậy là tốt rồi, chờ hai tử của chúng ta ra đời sẽ để cho nó mang họ Phượng, vậy là được rồi. Tên của ta sẽ không có sửa lại đâu, tránh cho xưng hô không có được tự nhiên. Nhắc tới hài tử, Long Thiên Tầm lại không tự nhiên, lại cắn cắn ngón tay. Trước một đêm thành thân, mẫu thần đã gọi riêng nàng, giáo huấn cho nàng một chút chuyện khuê phòng, bây giờ nghĩ lại, trên mặt lại một mảnh đỏ bừng. Nghĩ cái gì vậy? Khuôn mặt nhỏ nhắn đều là hồng như thế. Bạch Sở Mộc đưa tay vuốt vuốt gương mặt mềm nhắn của nàng, ánh mắt đột nhiên trở nên thâm trầm, dấy lên một đoạn đoàn hỏa. Hắn khom người tiến đến phía trước, cánh môi cùng với cánh môi trong lúc đó vô tận gián tiếp. Lúc gần chạm vào nhau, cửa phòng đột nhiên bị người ta đụng mở ra. Đình Ngọc với Đình Thụ hai người ngay lén ở bên ngoài cửa, không cẩn thận đụng mở cửa, ngã nhào luôn vào bên trong cánh cửa. Hai người làm như không có chuyện gì xảy ra, đứng dậy hướng Bạch Sở Mộc nói: Đêm động phòng hoa trúc vẫn còn rất dài, chúng ta bây giờ đi uống rượu, chờ khi uống xong các người sẽ có cả thời gian một đêm có thể từ từ động phòng mà. Vừa nói, hai người vừa tiến lên phía trước đem Bạch Sở Mộc lôi ra ngoài. Long Thiên Tầm đã sớm ngượng chết, tựa đầu vào trong áo ngủ bằng gấm, nghe tiếng bước chân từ từ đi ra, cửa phòng bị đóng lại, nàng mới một lần nữa dám ngẩng đầu lên. Bên trong gian phòng chỉ còn lại có một mình nàng, thực sự rất vắng vẻ, chỉ có ánh nến cùng với diễm hương ở với nàng, tâm tình có một chút mất mát. "Thiên Tầm, ta có thể đi vào không?" Có thanh âm gõ cửa. "Song Nhi." Long Thiên Tầm nghe thấy thanh âm của Bách Lý xong, liền đem cửa mở ra, đón người đi vào. "Song Nhi, làm sao ngươi lại tới đây?" Long Thiên Tầm đánh giá một đầu tóc xốc xếch, khi tháo mũ phượng xuống có một chút kinh ngạc. Bách Lý xong tức giận nói: "Còn nói sao? Ngươi nhìn mũ phượng của ta bị tháo thành như vậy rồi, mau giúp ta với." "Thế Thiên Thần ca ca đâu?" Long Thiên Tầm hỏi. "Còn không phải là giống như Sở Mộc, bị bọn họ kéo đi uống rượu rồi." "Thì ra là như vậy, ngươi mau vào, ta sẽ giúp ngươi tháo mũ phượng xuống." Vậy cho nên hai tỷ muội ở trong phòng nói chuyện riêng của mình, từ từ vượt qua cái đêm dài này. Trên bàn rượu náo nhiệt, Long Thiên Thần với Bạch Sở Mộc hai người bị chúng tân khách phía sau tiếp phía trước mời rượu. Lúc vừa mới bắt đầu, bốn người Ngọc Thụ Lâm Phong vẫn còn giúp bọn hắn ngăn chặn một chút ít rượu. Đến cuối cùng thì bốn người bọn họ là cũng chống đỡ không nổi nữa, làm sao mà còn có bản lãnh đi giúp bọn họ ngăn cản rượu. Vì vậy đến cuối cùng, Long Thiên Thần với Bạch Sở Mộc hai người bị bọn họ vây quanh chuốc rượu. Chờ đến lúc hỷ yến kết thúc, Long Thiên Thần với Bạch Sở Mộc hai người đã uống say không còn biết trời đất gì nữa. Hai người vịt nhau, hướng về phía tân phòng đi tới. Các người là không cần đến đỡ chúng ta. Chúng ta làm gì có say đâu. Tối nay chính là đêm động vòng hoa chúc của chúng ta. Các người ai là cũng không được tới quấy rầy. Vốn là có người muốn đỡ hai người bọn họ quay về động phòng, lại thấy hai người này kiên quyết đuổi đi. Bọn họ cũng là chẳng thèm miễn cưỡng, tùy ý để cho hai người bọn họ là đỡ nhau quay về động phòng. Mới vừa dạo bước tiến đến cửa tiểu viện, đột nhiên có ba tiểu tử bất điểm nhảy ra, ngăn cản đường đi của bọn họ. Thiên Thần thúc thúc, Sở Mộc thúc thúc, các người còn chưa cất cho con ba lì xì. Các người nếu như không cất cho chúng con lì xì, chúng con liền đi náo động phòng đấy. Tiểu Mặc cười đến giảo hoạt, đưa tay hướng hai người bọn họ yêu cầu đưa ra lì xì đây. Hai người giờ phút này uống đến mờ mờ màng màng, thấy có ba hải tử cản đường, hai người này phất tay một cái. Ê, đi chơi đi, đừng ở chỗ này mà chặn đường. Các thúc thúc rất là mệt đấy, muốn đi nghỉ ngơi. Long Thị Thần là dùng lời nói say rượu nói. Tiểu Mặc cấp cho Mộ Dung Cát Cát một ánh mắt. Mộ Dung Cát Cát lập tức thi triển ra thế công quấn lấy của bé, giống như là một chú gấu nhỏ bò lên trên chân của Long Thiên Thần, vững vàng bám lấy. Lì xì, lì xì, chúng ta muốn ba lì xì. Tiểu Ban đứng một bên, không nói lời nào, chẳng qua là ưu nhã mỉm cười. Tiểu Mặc thì mở rộng hai cánh tay, hình dạng chữ đại, ngăn cản trước mặt của hai người, ánh mắt sáng quắc. Nhanh lên một chút, đưa ra bao lì xì, bằng không, không để cho các người vào động phòng đấy. Bạch Sư Mục lắc đầu, có một chút thành tính, hắn đưa tay sờ sờ đầu của Tiểu Mặc. Ai dạy con chiêu thức cay độc này vậy? Ai cho con tới đây lấy bao lì xì? Mà đi tìm người đó đi, thúc thúc hiện tại là mệt lắm, ta muốn ngủ. Không có ai dạy chúng con, chính là chúng con tự biết. Chỉ cần các người cho con bao lì xì, chúng ta nên lập tức tha cho các người đi qua. Tiểu Mặc kiên trì nói. Ê, quên đi, cập đề, nhanh lên một chút để ba cái tiểu bất điểm này đuổi đi. Ta chịu không nổi nữa. Long Thiên Thần nói. Vậy cho nên Bạch Sơ Mục đưa tay liên tục lùng xót ở trên người Long Thiên Thần. Người lùng xót trên người ta làm gì? Long Thiên Thần là chừng hắn. Thì tìm bao lì xì. Người nói đưa luôn. Thì đương nhiên là phải xuất tiền của người. Phải thế à? Nhé. Nói cũng có chút đạo lý. Long Thiên Thần đã hoàn toàn mờ hồ. Vậy cho nên hai người bốn bàn tay ở trên người Long Thiên Thần bắt đầu lục lọi. Đem tất cả các thứ đáng giá lấy hết. Tiểu Mặc, hết thảy cầm hết cũng được. Hôm nay thiên thần thúc thúc của các con tâm tình tốt, cao hứng, coi như là khen thưởng cho con đi. Tiểu Mặc hai mắt sáng rực, rất là khoái trá nhận lấy tất cả tài vật, hướng Tiểu Mộ Dung nháy mắt một cái. Mộ Dung Cát Cát thoáng cái liền từ trên đùi của hắn tụt luôn xuống, chạy về phía Tiểu Mặc ca ca. Ba tiểu bất điểm này lấy được một đống chỗ tốt, sợ là người trong cuộc tỉnh lại hối hận lấy lại, vội vàng chuồn luôn, đi chia của mình. Rốt cuộc đuổi được ba tiểu quỷ đi, Long Thiên Thần cùng với Bạch Sử Mục hai người tự khoác lên vai của mình, đi trên đường cong, đi đến trước cửa phòng, hai tay của hai người trái phải chỉ vào, bắt đầu mơ hồ. Ta ở bên nào? Bên trái hay là bên phải? Long Thiên Thần gõ gõ cái đầu của mình, cẩn thận hồi tưởng. Có thể là bên trái, nhưng cũng có thể là bên phải. Không đúng là bên trái. Bên phải. Bạch Sử Mục giơ ngón tay, một hồi chỉ bên trái, một hồi lại chỉ bên phải, không có phán đoán cuối cùng, vốn lại còn mơ mơ hồ hồ bị Long Thiên Thần chỉ lại còn càng thêm mơ hồ. Chờ một chút, để cho ta cẩn thận nghĩ, đến tôi cùng là bên trái hay là bên phải. Ta nhớ được, hình như ta là từ bên phải đi ra. Thế là bên trái à? Lại là một vấn đề đơn giản như vậy mà hai người rối rắm nửa ngày cũng chẳng có thảo luận được cái nguyên cớ gì hết. Nói cho cùng, hai người này đồng thời ngồi xuống trên mặt đất, tựa lưng vào nhau, ngủ luôn tại chỗ, thở khò khò. Hai người Long Thiên Tâm và Bách Lý xong chờ đợi một hồi lâu, không thấy có người nào đi vào, liền thay quần áo ngủ, trước tiên nằm xuống. Long Thiên Thần với Bạch Sử Mục hai cái huynh đệ này, ngủ một cái chính là ngủ hơn nửa đêm, chờ đến thời điểm bọn hắn thành tính trở lại đã là canh ba rồi. Đêm khuya, cả Long gia mọi người đã chìm đắm vào trong giấc ngủ. Long Thiên Thần là người đầu tiên tỉnh lại, thấy hai người ngủ bên trong viện, hắn liền kéo Bạch Sử Mục dậy. Để cho ta xem thử một chút, cái nào là gian phòng của Thiên Tầm. Long Thiên Thần đầu tiên là lấy một ngón tay, liền vịn Bạch Sơ Mục hướng gian phòng bên phải đi tới. Tối này là đêm động phòng hoa chúc của người, cùng với Thiên Tầm. Đừng có nói, ta không có suy nghĩ. Ta nếu làm chuyện tốt là cũng sẽ làm đến cùng đấy, đem người đưa vào trong động phòng luôn. Bách Lý xong nửa ngủ nửa tỉnh ở bên trong, nghe được có người đụng cửa phòng, nàng mở miệng nói. Thiên Thần, là chàng sao? Long Thiên Thần lại trả lời một câu. Là ta. Ta đem người cho người đấy. Hắn vừa nói vừa đem Bạch Sơ Mục đưa đến bên giường. Bên trong gian phòng ánh nến đã bị dập tắt. Bạch Lý xong chợt nghe lời hắn nói, đưa người tới cho ngươi. Lời này nghe cũng quá mức làm cho người ta mơ màng. Bạch Lý xong đem chăn tung ra, che đến trên đầu của mình, có một chút mong đợi lại có một chút sợ hãi. Thiện Thần, chút nữa có thể nhẹ tay một chút không? Ta cảm thấy hơi sợ. Ê, sợ gì? Cái này có phải cái gì đâu mà sợ hãi? Đêm động phòng hoa chúc đâu nhà, mỗi người đều phải trải qua. Lời nói vừa dứt, hắn đem luôn Bạch Sơ Mục ném luôn lên trên giường. Bách Lý Song cảm giác được có người ở bên trong chăn của nàng,